Chương 452, bệ hạ, hài lòng sao 21. Ta không sao. Có ít người ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng trên thực tế, trên mặt vẻ thống khổ một điểm đều không che lấp. Rõ ràng là ở chờ, nay tiểu hôn quân vì chính mình làm chủ. Phồn Tinh đau lòng được không muốn không muốn, lệ khí dâng lên, một chân liền đem tiến lên đây Lý Tiến Tài cho đạp ngã xuống đất. Ngươi là nơi nào đến á? Lý Tiến Tài lời nói đều còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị một chân đạp bay ra ngoài. Phồn Tinh đem Vệ Hiên tản mát ở một bên quần áo khoác tốt, dáng dấp đẹp mắt đóa hoa nhỏ, không thể bị người khác nhìn đi. Chờ đem Vệ Hiên bao kín sau, lúc này mới từng bước một, hướng Lý Tiến Tài đi. Đáng thương Lý Tiến Tài, thậm chí đều không biết mình đưa tới vị nào Diêm Vương, cũng đã bị người dùng truy thủ, gác ở trên cổ. Ngươi tổn thương hắn, ta muốn ngươi chết gấu nhỏ. Lời nói này được cực kỳ bá đạo, chém đinh chặt sát, không cho phép nghi ngờ. Kia khi thế, siêu thần hào khó hiểu cảm thấy nó chiến thần đại nhân tại tương đối này tiểu hôn quân mà nói, không hiểu thụ. Về phần ngươi hỏi nó, thụ là có ý gì nga ơ, muốn chết đây người ta thuần khiết như vậy, làm sao biết được là có ý gì nha hoàng đế. Dừng tay thái hậu nương nương gắng sức đuổi theo, cuối cùng là trước sau chân công phu, chạy tới lệ thái phi trong cung. Kết quả vừa bước vào đến, liền nhìn thấy Phồn Tinh đang muốn hành hung lời nói cực kỳ tàn nhẫn lời nói, tại đây trong hoàng cung, nô tài mệnh không đáng giá tiền. Chủ tử muốn hắn sinh liền sinh, muốn hắn chết thì chết. Nhưng là còn có câu tục ngữ nói rất hay, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Tại lệ thái phi trong cung giết này cung nhân, này không khác là tại đánh nàng mặt nữ nhân kia cỡ nào sĩ diện, sau lưng mẫu tộc lại cực kỳ hưng thịnh. Hoàng đế nếu là thật sự xuống sát thủ, trên triều đình, cũng không biết muốn rước lấy bao nhiêu chỉ trích ơ, bệ hạ thật là thậy là uy phong đâu. Đây là đang quát tháo khoe đến bản cung mí mắt phía dưới đến nhắc tới người nào là có người đó ngay. Lệ thái phi vuốt ve thật dài móng tay, đứng ở cửa, dường như xem cuộc vui bình thường, cười lạnh nói. Nàng hay nói đi. Vân Nhược Nhan bắt con nhất định muốn làm vị hoàng đế này làm cái gì lại không có ngoại gia chỗ dựa, nhưng hoàng tử khác lại như hổ rình mồi. Nói rất dễ nghe, là hoàng đế. Nói được không dễ nghe, kỳ thật bất quá là cái mềm bánh bao mà thôi. Muốn ngôi vị hoàng đế ngồi được ổn, nhất định phải được nén giận. Nơi nào là cái gì tiểu hoàng đế, rõ ràng chính là chỉ tiểu vương bát lệ thái phi, nói cẩn thận. Hoàng đế bất quá là thay ngươi dạy trong cung không hiểu chuyện nô tài mà thôi. Như thế nào liền được cho là quát tháo? Thái hậu thản nhiên nói. Cầm dao để giáo huấn a kia bản cung thật đúng là mở mang hiểu biết, bằng không bản cung nhường tiền triều các vị đại thần, cũng đều được thêm kiến thức. Thái hậu mi tâm một nhăn, tiện nhân, cũng dám uy hiếp nàng nhưng cố tình chuyện này, con trai của nàng cũng không chiếm lý. Hoàng đế, nô tài không hiểu chuyện, giáo huấn hai câu là đến nơi. Đem dao thu, miễn cho dọa lệ thái phi. Hai cái cung đấu cao thủ ở giữa ngươi tới ta đi. Thật là câu câu chữ chữ không mang theo thô tục, nhưng là lại giấu giếm một phen gió tanh mưa máu. Thái hậu có thái hậu suy tính dù có thế nào, thân là vua của một nước, cầm đao hành hùng, này truyền đi không phải cái gì hào quang sự tình. Lệ thái phi tiện nhân này liền tính lại không thảo hỷ, được trên danh nghĩa cũng là hoàng đế trưởng bối. Tại thái phi trong cung cầm đao, ảnh hưởng ác liệt nhưng mà tiểu hôn quân có tiểu hôn quân chính mình suy tính đã thương nàng. Liền không có khả năng toàn thân trở ra. Thái hậu cho rằng Phồn Tinh sẽ thu tay lại. Lệ thái phi cũng cảm thấy, nay tiểu hoàng đế sẽ kinh sợ được giống chỉ tiểu vương bắt giống như, ngoan ngoãn nghe hắn lời của mẹ, đem chủy thủ cho thu. Kết quả hai nữ nhân đều tuyệt đối không nghĩ đến, nay bắt con thế nhưng như thế tâm ngoan thủ lạc. Chỉ là trầm mặc, đem chủy thủ tại Lý Tiến Tài trên cổ đè ép. Nhất thời, liền có một đạo tơ máu thẩm thấu đi ra. Thái hậu giọng điệu có chút nóng nảy. Hoàng đế, ai ra lời nói ngươi không có nghe sao cũng không phải sao, thân là vua của một nước, nhưng ngàn vạn phải nghĩ lại mà làm sao. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, nhưng là hy vọng ngài đem giao cho buông xuống đâu. Điểm ấy hiếu tâm, bệ hạ hẳn vẫn là có đi lệ thái phi, kính xin ngươi nói cẩn thận không muốn chuyện gì đều kéo đến bệ hạ hiếu tâm đi lên. Bệ hạ có hay không có hiếu tâm, ta cái này làm mẫu hậu hiểu rõ nhất, không cần người khác xen vào tiện nhân. Đơn giản chính là muốn đem bất hiếu này mũ chụp tại con trai của nàng trên thân. Bản cung bất quá thuận miệng một lời mà thôi. Thái hậu nương nương sao lại cần như thế tức giận? Chẳng lẽ là thẹn quá thành giận hai nữ nhân ngươi tới ta đi, liễu diễu, như là có vô số con vịt tại cạc cạc cạc giống như. làm cho phồn tinh não nhân đau trong đầu phảng phất có cái thanh âm tại hướng dẫn nàng ngươi hay không tưởng làm cho các nàng tất cả câm miệng có phải hay không cảm thấy những này người rất phiền, rất chán ghét ta đây nói cho ngươi biết, dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, làm cho các nàng cảm thấy sợ hãi không chỉ là đối với các nàng hữu dụng, đối bất kỳ người nào khác đều hữu dụng chỉ cần mọi người cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, tự nhiên mà vậy, liền sẽ thuận theo ngươi, thần phục. Ngươi lại không ai dám bắt nạt ngươi, còn có ngươi thích người. Đơn giản nhất thô bạo biện pháp, trừ giết người vẫn là giết người. Phồn tinh ở trong lồng ngực lệ khí mãnh liệt đến tối đỉnh phong thì không chút do dự, một chùy thủ trực tiếp đâm vào Lý Tiến Tài bụng. Chùy thủ từ chỗ cao hạ xuống. Hạ thủ vừa nhanh vừa độc máu tươi nhất thời phun ra, nhưng lại văng lão cao phun tại Phồn tinh trên mặt, nhất thời đem nàng một khuôn mặt nhỏ làm nổi bật được đặc biệt khủng bố. Đều cho ta câm miệng a, nguyên bản rực rỡ xinh đẹp xem kịch vui lệ thái phi, hoàn toàn không nghĩ đến trận này trò hay đến cuối cùng, thế nhưng trực tiếp cải biến hướng đi máu a, nàng thở nhỏ chính là kim tôn ngọc quý mọi người thiên kim, lớn lên sau lại trực tiếp tiến cung trở thành một cung chủ vị. Nói tóm lại, hết thảy đều hết sức xa hoa lãng phí, hết thảy đều cực kỳ chú ý liền tính tiến cung sau, trên tay dính không ít người mệnh, nhưng kia đều là gián tiếp tạo thành. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không như vậy đối mặt qua máu tươi. Nay không có một chút điểm phòng bị, liền nhìn thấy như vậy tràn đầy huyết tinh cảnh tượng, xưa nay sống an nhàn sung sướng lệ thái phi, nhất thời cả người đều nổ tại chỗ liền ngất đi. Thái hậu cũng không tốt đến chỗ nào đi. Cả người một hơi không có đánh lên đến, về sau khẽ đảo, may mắn bên người có nô tài đỡ. Mang đầy mặt máu tươi phồn tinh, chậm rãi cầm trong tay chủy thủ ném xuống đất. Loảng xoảng làm một thanh âm vang lên lập tức, nàng xoay người, nghiêng đầu, nhìn Vệ Hiên. Nga, thất sách Nga, cũng không biết, có hay không có dọa đến nàng đóa hoa nhỏ. Vệ Hiên không biết vì cái gì, đột nhiên giật mình. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm giác mình giống như sợ. Khó hiểu sinh ra một loại trột dạ cảm giác, có chút lo lắng này tiểu hồn quân sẽ không chút do dự, cho hắn bụng cũng đâm bên trên một đao này không đúng á, hắn rõ ràng sống lại một đời. Hẳn là không sợ hai mới đúng. Như thế nào thế nhưng khó hiểu bị này không có tác dụng gì tiểu hôn quân, cho dọa đến ngươi hắn phải nói cái gì tới dùng kinh ngạc biểu tình, nói ra ngươi là bệ hạ những lời này nhưng vấn đề là không đợi hắn nói, liền chỉ thấy tiểu hôn quân yên lặng hướng hắn đưa tay ra.